Quan sách, chương 1303, trúng gió rồi hả, gocchuyenaudio.com, tỉnh ủy Sở Giang tuyên bố miễn đi 3 vị lãnh đạo chủ chốt mà chưa được Hội đồng Nhân dân bổ nhiệm. Đối với việc này, Bí thư Ngũ Đại Minh của tỉnh ủy Đờ Tá Mạc biệt thị sát ban tổ chức tỉnh ủy, phát biểu quan trọng tại ban tổ chức. Khi đọc diễn văn, ông đã nhấn mạnh quy chế của Đại hội đại biểu nhân dân là quy chế cơ bản của nhà nước, cán bộ toàn tỉnh phải nên thiết lập quan niệm chính xác, phải hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng công tác của Hội đồng Nhân dân. Lần này Hội đồng Nhân dân chưa xem xét đã thông qua bổ nhiệm mấy vị cán bộ, điều này nói rõ cán bộ của chúng ta trong công việc vẫn tồn tại nhiều vấn đề, vẫn chưa được sự công nhận của đại biểu nhân dân, đầu tiên, mấy vị cán bộ phải tự suy xét lại chính mình. Ngoài ra, ban tổ chức cũng nên tổng kết lại, trong việc chọn lựa và sàng lọc cán bộ sau này, phải khảo sát cán bộ một cách toàn diện, phải hiểu biết thấu đáo hơn về cán bộ, phải ngăn chặn tổ chức đề cử những cán bộ như vậy, cuối cùng hiện tượng không được đại biểu Hội đồng Nhân dân công nhận lại phát sinh. Ngũ Đại Minh bày tỏ, về việc chọn lựa và bổ nhiệm lãnh đạo các ban ngành thuộc tỉnh, nếu sợ lãng phí tinh lực, hao phí tài nguyên, tốn nhiều thời gian, thì nên tuyển cán bộ thích hợp, chọn cán bộ tốt, chọn cán bộ mà nhân dân hài lòng, đây mới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Những lời này của Ngũ Đại Minh, báo tin tức của Sở Giang ngày hôm đó đã đưa tin, được xã hội hưởng ứng kịch liệt. Không thể không nói, đầu tiên từ trên xuống dưới của toàn tỉnh đã thấy được năng lượng của Hội đồng Nhân dân tỉnh, mà đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Sau khi Ngũ Đại Minh chấm dứt bài phát biểu, Hội đồng Nhân dân tỉnh lập tức đã trở thành đơn vị trọng điểm được các phóng viên bùa vây. Hội đồng Nhân dân vì thế không thể không tăng mạnh kiểm soát gác cổng, mỗi người lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân lãnh đều ru rú trong nhà, trực tiếp tránh phóng viên đón đầu phỏng vấn, gây ra phiền toái. Phòng họp số 1 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội nghị thường vụ của Hội đồng Nhân dân, sắc mặt Lã Quân Niên chủ nhiệm Hội nghị thường vụ của Hội đồng Nhân dân hôm nay xanh mét ngồi ở chủ vị, không nói lời nào, mặt rất nghiêm túc. Còn Phó chủ nhiệm Mã Bách Khôn biểu hiện rất sinh động. Ông ta chủ trì hội nghị thực hiện một bài phát biểu, còn nghiêm túc học tập bài phát biểu của Bí thư tỉnh ủy Ngũ Đại Minh. Trong quá trình học tập, ông ta xúc động bày tỏ công việc hiện tại của Hội đồng Nhân dân đã tiến nhập vào thời đại mới, tỉnh ủy ủng hộ và coi trọng công việc của Hội đồng Nhân dân, điều này nói rõ tính tiên tiến của Đại hội đại biểu Nhân dân. Bước tiếp theo, Hội đồng Nhân dân cần phải nỗ lực làm việc thiết thực hơn, phục hồi chức năng của Hội đồng Nhân dân, đem công việc của Hội đồng Nhân dân đẩy lên độ cao mới. Mã Bách Khôn vừa phát biểu xong, phía dưới vỗ tay như sấm, các ủy viên thường vụ cũng đều lên tiếng, không khí hội trường rất sôi nổi. Lã Quân Niên ngồi ở một bên, mắt lạnh nhìn mọi thứ, trong lòng chỉ cảm thấy rất khó chịu, ruột giống như dính bụi. Ông vốn không ngờ chính mình muốn tạo uy thế phủ đầu Trần Kinh, làm cho hắn khó chịu cuối cùng lại nhận sự phản kích kịch liệt như thế. Hơn nữa, phản kích này là do Ngũ Đại Minh đích thân xuất mã. Ngũ Đại Minh lần này nói chuyện hiên ngang, gocchuyenaudio.com. Lẫm liệt tạo ra thái độ mạnh mẽ ủng hộ công việc của Hội đồng Nhân dân, thổi phồng Hội đồng Nhân dân. Thật ra thì, khiến Lã Quân Niên rơi vào tình cảnh lúng túng. Đầu tiên, áp lực phía dưới ngày càng tiến tới, mấy nhân vật số 1 của các sở tỉnh ủy bổ nhiệm đều ra rồi, nhưng kẹt ở Hội đồng Nhân dân. Hiện tại cũng bởi vì chuyện này, mà con đường làm quan của bọn họ tạm thời bị đứt đoạn. Người mà có thể lên làm nhân vật số 1 giám đốc sở của đơn vị trực thuộc tỉnh có mấy người không có bối cảnh hiển hách hay căn cơ thâm hậu. Ngũ Đại Minh miễn đi 3 người, đem toàn bộ trách nhiệm đặt trên đầu Hội đồng Nhân dân, phía dưới đã náo lật trời, công tác của Hội đồng Nhân dân các thành phố đã chịu ảnh hưởng lớn, lần này đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tuyển cử, rất nhiều thị bí thư thành ủy lại đích thân tham dự, nghiêm khắc chấn giữ, đại biểu Hội đồng Nhân dân cố gắng chọn lựa không chạy lệch. Cách làm của Lã Quân Niên dường như cho ra một tín hiệu không tốt, đó chính là Hội đồng Nhân dân tranh quyền cùng đảng ủy, đưa ra tín hiệu này, các thành phố phía dưới không những cãi nhau mà còn trở mặt. Cơ quan Hội đồng Nhân dân cấp 1 của các thành phố phía dưới không ngừng kêu khổ, mà mấy gã phó cục trưởng không được bổ nhiệm thông qua đã đến Bắc Kinh đòi công đạo. Bọn họ trực tiếp nghi ngờ trình tự xét duyệt của Hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân không hợp pháp, nghi ngờ Hội đồng Nhân dân tỉnh Sở Giang có một số lãnh đạo chủ chốt tự ý lạm quyền, can thiệp công tác xét duyệt của Hội đồng Nhân dân, đầu mâu trực chỉ Lã Quân Niên. Ngay lập tức người được tỉnh ủy đề danh phải được Hội đồng Nhân dân xét duyệt thông qua, dưới tình huống như vậy, Lã Quân Niên còn dám can thiệp đến toàn bộ phiếu phủ quyết không? Có thể khẳng định Lã Quân Niên sẽ không còn có can đảm và quyết đoán kia rồi, cứ náo động ồn ào liên tiếp như vậy, ông ta làm chủ nhiệm hội nghị thường vụ chưa tròn một năm đã xảy ra vấn đề lớn. Không chỉ có như thế, Ngũ Đại Minh lần này tiến hành đồng bộ, một mặt là bố trí Lã Quân Niên vào vị trí bất lợi, mặt khác ông ta âm thầm trộn lẫn hạt cát. Mã Bách Khôn gần đây trong Hội đồng Nhân dân đã phất cờ dứt khoát nhảy ra phản đối các quyết sách của Lã Quân Niên, đánh ra khẩu hiệu đoàn kết và phối hợp trực tiếp bày tỏ cùng với tỉnh ủy, phối hợp cộng tác với chính quyền, không thể để xảy ra sai lệch, không thể để ích lợi cá nhân ảnh hưởng đại cục. Kinh nghiệm lý lịch của Mã Bách Khôn rất già, mạng lưới quan hệ rất rộng, ở vị trí phó chủ nhiệm hội nghị thường vụ của Hội đồng Nhân dân 2 năm rồi, hiện tại ông ta có quan hệ mật thiết với Ngũ Đại Minh, sống lưng lại căng thẳng. Như vậy, Lã Quân Niên có nguy cơ gặp nguy trong nội bộ, cục diện trong ngoài đều khốn đốn, gần như mỗi ngày đều có tin tức không tốt rơi vào tai ông ta sao có thể thờ ơ. Ngay trước cuộc họp ông lại nhận được một tin tức chết người. Phía dưới có người tín cần nói cho ông ta biết Ủy ban Kỷ luật tỉnh đang điều tra một số cán bộ lãnh đạo tự ý bổ nhiệm không thông qua Hội đồng Nhân dân, đang âm thầm đi giường lối đút lót trực tiếp hối lộ lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo thông báo tin tức mà người ta nói, chuyện này là do trưởng ban thư ký tỉnh ủy Trần Kinh đang thúc đẩy, phó bí thư Tương Bình của Ủy ban Kỷ luật tỉnh quản chuyện có quan hệ. Góc chuyện audio.com, mật thiết với Trần Kinh thúc đẩy Tương Bình cam tâm làm lính hầu, đầu mâu là trực tiếp chỉ vào Lã Quân Niên. Lã Quân Niên đang bổ nhiệm Tô Hoa Bình lên, ông ta và Lục Ký Ngôn đã thỏa thuận xong. Tô Hoa Bình cũng đại xuất huyết một phen, tặng cho Lã Quân Niên một chiếc giường sa hoa làm bằng gỗ hoa lê, mặt khác còn tặng một pho tượng Trạm Ngọc Hòa Điền của Thường Nga Bôn Nguyệt, hai thứ đồ này Lã Quân Niên đã có trong tay. Vào lúc này, chiêu thức ấy của Trần Kinh, rõ ràng là muốn đẩy Lã Quân Niên vào đường chết. Lã Quân Niên là cán bộ cấp 1 của tỉnh, Ủy ban Kỷ luật tỉnh cố nhiên là không có biện pháp điều tra, nhưng Tô Hoa Bình là bọn họ có thể đích thân đi điều tra. Chỉ cần bắt được Tô Bình Hoa không kín miệng, nói thật Lã Quân Niên sao có thể thoát được chứ? Hiện tại tình huống như vậy, cho dù là Lã Quân Niên đem nộp những vật nhận được cho Ủy ban Kỷ luật thì cũng không kịp rồi. Hội nghị lần này, Lã Quân Niên không nói lời nào, từ đầu đến cuối mặt mày đều say sẫm. Hội nghị chấm dứt, ông ta trở lại phòng làm việc của mình, càng nghĩ càng đau đầu, tư tưởng trong lòng càng hỗn loạn. Ông ta hiểu rất rõ cá tính của Trần Kinh, hắn quả thực đã nhúng tay vào, hơn nữa rất tàn nhẫn, nhạy bén, sự tình gì mà hắn theo dõi, như kiến bám xương mờ u bàn chân, tuyệt đối là rất đáng sợ đấy. Đến giờ này khắc này Lã Quân Niên mới hiểu được Ngũ Đại Minh không còn là Ngũ Đại Minh của trước kia rồi. Căn cơ của Ngũ Đại Minh trước kia không ổn định, kiên rè rất nhiều, hiện tại Ngũ Đại Minh nắm trong tay cục diện vững chắc, ông ta không còn e dè như trước. Mặt khác, Lã Quân Niên hiện tại mặc dù là nhân vật số 1 của Hội đồng Nhân dân nhân, nhưng không có liệt kê ở ủy viên thường vụ, căn bản là mờ nhạt vòng quyết sách của tỉnh ủy nòng cốt. Ông nếu đấu sức cùng Ngũ Đại Minh, bài trên tay sẽ không nhiều. Một loại cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân, đầu óc của ông như bị kim đâm đau nhức. Ông ôm đầu, miệng kêu thư ký cuống quýt từ bên ngoài tiến vào, Ngũ Đại Minh lạnh lùng nhìn ông, cảm thấy trời đất quay cuồng, đứng không vững, liền ngã ầm xuống đất. Thư ký chấn động, cuống quýt chạy đến đỡ ông, anh ta la lớn. Mau đến đây, mau đến, chủ nhiệm đã xảy ra chuyện rồi, chủ nhiệm đột ngột phát bệnh. Trong vòng 10 phút, xe cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Đệ Nhất Hú còi thật to tiến vào sân của Hội đồng Nhân dân. Sau đó rất nhiều người thấy thân hình mập mạp của Lã Quân Niên chủ tịch Hội đồng Nhân dân nằm ở trên cáng cứu thương được nhanh chóng đưa vào xe cấp cứu, xe nhanh chóng di chuyển, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Trần Kinh nhận được tin Lã Quân Niên của Hội đồng Nhân dân đột ngột phát bệnh, lúc ấy hắn đang ở sắp xếp thư ký thị sát công việc liên quan. Điện thoại là do Tiếu Khắc Toàn văn phòng chủ nhiệm của Hội đồng Nhân dân gọi tới. Trần Kinh nghe điện thoại cũng chỉ nghe Tiếu Khắc Toàn lớn tiếng nói. Là bí thư Trần Kinh phải không? Đã xảy ra chuyện, chủ nhiệm Lã đột nhiên té xỉu ở văn phòng, hôn mê bất tỉnh, đã khẩn cấp đưa đến Bệnh viện Nhân dân Đệ Nhất cấp cứu rồi. Vừa rồi bác sĩ sơ Trần có thể là bị trúng gió. Cái gì? Trong lòng Trần Kinh đột nhiên nhảy dựng. Lã Quân Niên trúng gió rồi hả? Ý nghĩ này chuyển động trong đầu hắn, tâm tình của hắn trong nháy mắt trở nên phức tạp. Mấy ngày nay Trần Kinh luôn luôn sắp xếp một lưới. Góc chuyện audio.com lớn, chính là muốn cho Lã Quân Niên nhìn một chút nhan sắc để cho ông ta nhận rõ vị trí của mình, làm rõ vai trò của mình. Tấm lưới lớn này đã giải ra rồi, tất cả các phương diện của công việc đã được đưa ra đúng chỗ, chỉ còn chờ thu lưới, Lã Quân Niên tất nhiên sẽ đầu tóc đầy bụi. Mâu thuẫn giữa Trần Kinh và Lã Quân Niên, do Lã Quân Niên công khai vạch mặt, sau đó tạo uy thế phủ đầu Trần Kinh trước. Hai người người bỏ hát kẻ lên sàn, tư thế của Trần Kinh vừa được bày ra, Lã Quân Niên lúc này lại bị trúng gió. Trần Kinh nhanh chóng nghĩ đến, Lã Quân Niên vì quá phẫn nộ quẫn bách đã tăng huyết áp làm cho trúng gió chăng? Những ý niệm này trong nháy mắt đã vờn trong đầu hắn, hắn nói. Chủ nhiệm Thiếu, tôi biết rồi, tôi lập tức báo cáo bí thư. anh có trách nhiệm đến bệnh viện công tác chỉ thị xuống dưới, cho dù thế nào cũng trị liệu cho tốt. Bệnh trúng gió cần chuyên gia khá trong nghề, anh phụ trách nhanh chóng liên hệ chuyên gia nhanh chóng tới bệnh viện hội chẩn. Bất kể như thế nào, phải cố gắng trị liệu, bây giờ đang ở cửa ải này, anh phải phụ trách tổng thể tin tức về thời gian biện phải phong tỏa nghiêm mật biết không? Tiêu Khắc Toàn liên tục gật đầu ở bên kia điện thoại, vừa rồi anh ta hoảng hồn cho nên có hoảng loạn một chút, hiện tại Trần Kinh đã nhắc nhở, anh ta đã nhanh chóng ý thức được chức trách của mình. Trần Kinh đa mưu túc trí, thời khắc mấu chốt có thể đứng vững, suy nghĩ chu đáo, quả nhiên danh bất hư truyền, trải qua chỉ điểm của Trần Kinh chỉ tâm thần của Tiêu Khắc Toàn mới vững hơn. Cắt đứt điện thoại với Tiêu Khắc Toàn, Trần Kinh có chút do dự, trực tiếp gọi điện cho Ngũ Đại Minh. Trong điện thoại Ngũ Đại Minh kinh ngạc một lúc lâu, sau lại nói. Lập tức sắp xếp tôi đến bệnh viện, cách Trương.